Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, tất thắng tín niệm. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1798 chương tất thắng tín niệm. Lâm Phong cuồng ngạo thanh âm tại trong hư không quanh quẩn, khiến cho cơ môn nhân người người sắc mặt xanh mét. Tuy nhiên mới vừa rồi người nọ oanh kích Lâm Phong thân thể, lại không có thể dao động Lâm Phong mảy may. Người này thân thể đến cỡ nào mạnh? Phế vật, hắn cơ môn nhân, bị, được, Lâm Phong nhục nhã là phế vật. Mặc kệ từ ngươi oanh đều oanh bất động. Mới vừa rồi cơ vô ưu muốn luân chiến thiên đài. Hôm nay, Lâm Phong tùy cơ môn như thế nào, luân chiến cũng được, quần chiến cũng được. Cơ vô ưu luân chiến lúc thiên đài cũng không khách khí, ngươi đã yêu cầu quần chiến, ta đây cơ môn cũng thành toàn bộ ngươi. Vũ Văn Hầu bình tĩnh nói, lập tức ánh mắt hướng tới bên cạnh đám người nhìn lại. Nhất thời, từng đạo thân ảnh cuồn cuộn bay lên trời, khiến cho mọi người ánh mắt hơi khẽ cứng đờ. Này cơ môn vị miễn quá độc ác điểm đi. Có lẽ Lâm Phong cũng chỉ là tùy ý vừa nói, hắn dĩ nhiên còn muốn thật sự quần chiến. Trước hết để cho 5 người cùng ngươi đánh một trận đi. Nhượng ta cơ môn nhìn ngươi tư thế oai hùng. Vũ Văn Hầu đạm mạc nói, ánh mắt nhìn hướng cơ trong môn nhân, đối với trong đó 5 người khẽ gật đầu. Lâm Phong thực lực mạnh mẽ, ngày xưa lãnh hạ bọn họ nhiều người như vậy đều có đi không về. Lần này, nhượng 5 người trước thử dò xét Lâm Phong thực lực, làm đâu chắc đấy, không cần nóng lòng nhất thời. Nếu là có cơ hội thì đánh hắn, không có cơ hội tình nguyện không ra tay. Vũ Văn Hầu đồn đãi nói, võ đạo thân ảnh đi phía trước bước ra, nhất thời mênh mông khí ở trên hư không càn quét, lao thẳng tới Lâm Phong, uy lực tuyệt mãnh liệt. Lâm Phong thấy càn quét mà đến cuồn cuộn thân ảnh, cước bộ mãnh liệt trà đạp mặt đất, quang vân trong lúc đó hiện lên, hướng tới tám mặt lan tràn xuất ra, phức tạp vô cùng. Trận, đám người thấy na, nọ, quang vân, thần sắc khẽ run, rõ ràng là thánh vân quang. Lâm Phong am hiểu trận, hôm nay quần chiến, lại bắt đầu khắc trận. Đông, trong hư không, hai tòa cổ đỉnh trấn áp mà xuống, rõ ràng đúng là cửu đỉnh dung trời đại khí công. Chỉ thấy hai người đều tu luyện loại lực lượng này, đồng thời dùng cự đỉnh mang theo vô cùng lực lượng hướng Lâm Phong trấn áp rơi xuống. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, long ngâm trận trận, rít gào không ngừng, phảng phất có kinh khủng huyết mạch lực lượng tại điên cuồng quay cuồng. Chỉ thấy lúc này, Lâm Phong phía sau xuất hiện nhất đoàn đồ đằng quang ảnh, mà đoàn quang ảnh trong lại có một đầu bàn long. Chỉ là, này bàn long cũng không phải thanh long, mà là toàn thân đen nhánh, hung ác vô cùng, lộ ra kinh khủng ma quang ma long. Toàn thân phảng phất đều thẩm thấu như thế một luồng đáng sợ hắc ám ma long chi xâm lãnh khí tức. Thật giống tượng trưng cho hủy diệt cùng sát lục. Thanh long đồ đằng, thấy như vậy một màn mọi người tất cả đều cả kinh. Sắc mặt kinh hãi, đây không phải cơ vô ưu thanh long đồ đằng năng lực sao? Chỉ là thực sự không phải là thanh long đồ đằng, gọi là ma long đồ đằng càng thêm thích hợp. Giống, Lâm Phong hai tay nụ oanh xuất ra. Thật giống có hai cái hắc ám ma long từ hai tay của hắn trung cuồn cuộn hét giận dữ đuổi giết xuất ra, trong giây lát hướng tới na, nọ, hai cái cự đỉnh va chạm, đem đỉnh oanh được phấn toái rơi rụng. Lâm Phong cước bộ lần thứ hai hướng tới trên mặt đất hung hăng một bước, mà thân thể của hắn thì phóng lên cao, hai tay mãnh liệt hướng tới hai người đã nắm đi, nhất thời phảng phất có long chảo huyễn ảnh xuất hiện, khấu trừ khoảnh khắc hai người. Lúc này kinh hãi hai người thần sắc đại biến, nhào nhào phóng thích vô tận sắc bén hơi thở, đem long chảo oanh tiêu diệt. Tử sông chiến xa, Lâm Phong tay phải liên tục run rẩy, phảng phất trong khoảnh khắc đó run rẩy vài chục lần. Vòng tròn quay liên tục nhau thai ba đào cuồn cuộn đuổi giết xuất ra. Chiến xa lộc cộc, vù vù cuồn cuộn, rít gào nhô lên cao. Từ hư không triển áp mà qua, đụng vào một người trong đó trên người, đem hắn oanh được thổ huyết, thân thể bay ngược. Tử Hà Sa chiến khí công ở trong tay hắn lại phảng phất sống lại, ẩn chứa uy lực thật đáng sợ. Đám người thấy một người trong nháy mắt bị được Lâm Phong oanh thương không khỏi thần sắc ngưng tụ. Còn có Na, Nọ, Ma Long Đồ Đằng cùng với Na, Nọ như là cơ vô ưu nhất dạng công kích, thật bất khả tư nghị. Lâm Phong đương nhiên không có khả năng có cơ vô ưu nhất dạng thần thông công pháp. Hắn có thể làm được đây hết thảy, đám người có thể nghĩ chỉ có một khả năng tính, Thiên Diễn Thánh Kinh, chỉ là này thôi diễn năng lực vị miễn quá mức đáng sợ chút. Nhược chỉ là Thiên Diễn Thánh Kinh, Lâm Phong đương nhiên chế tạo không xuất Ma Long Đồ Đằng. Nhưng chớ quên, hắn Lâm Phong cũng là long huyết mạch. Thậm chí, hắn huyết mạch trong cơ thể còn tránh dựng dục như thế một đầu hắc ám ma long. Huyết mạch lực lượng, ma lực lượng, hơn nữa Thiên Diễn Thánh Kinh, liền khiến cho Lâm Phong diễn hóa ra đồ đằng hư ảnh. Kỳ thực cũng không có giống như cơ vô ưu đồ đằng năng lực. Nhưng diễn hóa xuất lực công kích lượng, xác thật thật sự rõ ràng. Cơ vô ưu ánh mắt gần nhìn chăm chú Lâm Phong, sắc mặt khó coi, đó là hắn thần thông năng lực, nhưng lúc này Lâm Phong đang dùng xuất ra đối phó cơ môn nhân. Điều này làm cho hắn mặt mũi rát chỗ nào. Mặt khác bốn người đồng thời chạy thẳng tới Lâm Phong, tập sát xuất ra, chỉ thấy Lâm Phong khóe miệng lộ ra một mảnh lạnh như băng vui vẻ. Nhất kiếm thái dương quang chiếu rọi hư không. Đâm đau như thế nhân con mắt, một kiếm này phảng phất bát phương đều sáng lên kiếm quang, chém tất cả phương vị, nhượng đi trước bọn họ lại nhao nhao lui về phía sau, mà bắt đầu. Phong phương pháp thì bao vây lấy Lâm Phong thân thể, chỉ thấy Lâm Phong thân ảnh trong lúc đó phủ xuống tại một người trong đó trước mặt. Không có sử dụng bất cứ gì thần thông lực lượng, chỉ có Na, Nọ, chất phác tự nhiên một quyền. Tuy nhiên một quyền này oanh ra lúc lại phảng phất khiến cho không gian đều là hơi khẽ dừng lại dưới. Đáng sợ khí lưu càn quét tại đối phương trên người, bành một đảo cuồn cuộn tiếng vang, lại một người bị oanh được thổ huyết lui về phía sau. Vọng Thiên Cổ Đô lưỡng độ thiên ma kiếp, tái dẫn trời nổi giận. Sau đó Lâm Phong thân thể đã trải qua trung vị hoàng cường độ thân thể, một quyền lực lượng có thể so với phổ thông trung vị hoàng pháp tắc cường độ công kích. Uy lực như thế nào cuồng bá, trong nháy mắt đã trải qua là hai người bị được Lâm Phong oanh thối. Tuy nhiên Lâm Phong động tác lại không có chút nào dừng lại, nhất kiếm càn quét hư không, tiêu tiêu phong giết lực lượng càn quét càn khôn. Bất diệt lực lượng khiến cho này phong tiêu sát kiếm quang phảng phất rơi ở trong hư không, đem ba người công kích đồng thời chảm bạo, mà thân thể của bọn họ tất cả cũng lui về phía sau. Loạn thiên quyền, Lâm Phong lôi cuốn như thế phong phương pháp thì đồng thời oanh ra đại địa loạn thiên quyền mang, vang ầm ầm đáng sợ âm tại trong thiên địa bạo hưởng. Bất diệt lực lượng dung nhập trong đó, oanh được một người điên cuồng lui về phía sau, rốt cục vô phương thừa nhận này cuồng mãnh không ngớt công kích. Thổ huyết hướng xuống không rơi đi, cùng nhau chiến. Lúc này, Vũ Văn Hầu thấy như vậy một màn lạnh như băng phun ra một đạo hàn âm. Nhất thời hơn 10 đạo cuồn cuộn hơi thở đồng thời nở rộ, mà Lâm Phong lại trực tiếp hàng rơi trên mặt đất, cước bộ liên tục bước ra. Vân quang cuồn cuộn, hướng tới tám mặt khuếch tán, dùng Lâm Phong làm trung tâm. Rất nhanh trên chiến đài liền ngưng tụ thành nhất quang mang chói mắt trận đạo đồ án. Đều đến đây đi, Lâm Phong nhìn na, nọ, cuồn cuộn đánh tới thân ảnh, khóe miệng lộ ra một mảnh lạnh lùng nụ cười. Dừng tay, nhưng vào lúc này, trong hư không truyền ra một đạo cuồn cuộn âm, khiến cho những này bước ra thân ảnh cước bộ hơi khẽ cứng đờ. Trì trệ không tiến, nhào nhào hướng tới người nói chuyện nhìn lại, rõ ràng đúng là Cơ Vô Ưu. Vũ Văn Hầu, người không biết xấu hổ, Cơ môn nhân còn muốn thể diện. Cơ Vô Ưu mặt lạnh lùng, cực kỳ không vui, trên người toàn bộ đều là lạnh như băng sát khí. Lại đối với Vũ Văn Hầu mắng lên, cảnh này khiến không ít mọi người ngẩn người, lộ ra vài phần hồ nghi thần sắc. Này Cơ Vô Ưu phẫn nộ được bắt đầu nội đấu đến sao? Bất quá, tuy nói Lâm Phong không ngại quần chiến, nhưng Vũ Văn Hầu dĩ nhiên thật sự mệnh lệnh Cơ môn đám người chiến Lâm Phong. Quả thực thái kỳ cục, vô luận Lâm Phong thực lực thế nào, nhưng hắn chính là mới vừa vào chiến vương học viện mới một năm môn sinh. Mà bọn họ nhất phương, chính là tinh thần môn, thuộc về Cơ môn. Cơ môn là người, quần chiến Lâm Phong, hơn nữa là tại trước mặt mọi người, tiềm vương bảng nhân bảng trên chiến đài. Không nói đến chiến đấu kết cục như thế nào, chỉ bằng mượn trận chiến đấu này, cũng đủ làm cho Cơ môn mặt mũi quét rác. Người khác sẽ nói tất cả Cơ môn, không bằng thiên đài Lâm Phong một cái. Người, đây không thể nghi ngờ là ném Cơ môn tất cả mọi người mặt. Cũng khó trách Cơ Vô Ưu hội sẽ tức giận. Vũ Văn Hầu thần sắc cứng ngắc, hắn cũng biết chính mình gây nên không ổn, nhưng nếu là không quần chiến, liền chỉ có thể nhìn Cơ môn nhân bị được Lâm Phong người người nhục nhã. Oanh hạ chiến đài, na nọ đồng dạng là làm mất mặt. Thiên đài nhân dùng xa luân chiến phương thức đối phó Cơ Vô Ưu, nhưng Cơ Vô Ưu là người phương nào? Tiềm vương bảng nhân bảng thứ nhất, được vinh dự yêu nghiệt tồn tại, mà trên sân thượng đi chiến nhân, các đều toàn thân trở lui, không có một cái nào bị được thuấn sát hoặc là bị được cường thế nhục nhã. Này đem hai cùng so sánh, cũng là đủ châm chọc. Hôm nay vô luận tối hậu chiến đấu như thế nào, thiên đài quật khởi đã thế không thể đỡ. Vũ Văn Hầu trầm mặc, giờ phút này hắn đã không lời nào để nói. Lâm Phong, đánh một trận định thành bại đi. Cơ Vô Ưu cước bộ trong lúc đó bước ra, mênh mông khí cuồn cuộn, một luồng kinh khủng uy áp phủ kín tất cả mênh mông đài chiến đấu. Thanh Long Đồ đằng hiện lên, quang vinh bát phương, yêu khí mênh mông, long ngâm trận trận. Lâm Phong cước bộ một bước, lại trực tiếp đem trên chiến đài trước mắt trận pháp biến mất. Lập tức thân thể chậm rãi bay lên không, lạnh lùng nói, như người mong muốn, hôm nay tất cả đều muốn bởi vì này nhất cuộc chiến đấu mà hôi phi yên diệt. Không có người hội sẽ nhớ kỹ sự thất bại ấy, Cơ Vô Ưu lộ ra chiến thì tất thắng mãnh liệt tín niệm. Hôm nay Cơ môn đã bị khuất nhục, đều muốn bởi vì một trận chiến này mà bị càn quét sạch sẽ. Chỉ cần hắn tại, tinh thần môn, vĩnh viễn bất bại, không phải sớm bảo nhân nhắc nhở quá ngươi sao? Ngươi na, nọ, tiềm vương bảng nhân bảng vị trí thứ nhất, nên đi phía sau chuyển nhất dịch. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo đạm mạc thanh âm. Lập tức bàn tay hướng tới trong không trung khẽ run lên. Nhất thời một cái, người, chữ to trôi nổi tại không, rõ ràng vô cùng trôi nổi ở đằng kia. Nhìn thấy ghê người, này một cái, người, chữ to, rõ ràng chính là khế. Sinh tử khế, khế sinh tử, Lâm Phong chủ động khế Cơ Vô Ưu. Na, nọ, trong hư không hai người đồng dạng ngạo nghễ. Đồng dạng tự tin, bọn họ đều cho là mình là chiến đấu người thắng. Bởi vậy, này sinh tử khế, Cơ Vô Ưu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bàn tay mãnh liệt huy động dưới, hai cái, người, khế chữ ở trên hư không va chạm. Sinh tử khế thành, một trận chiến này, có khả năng định sinh tử. Này Lâm Phong, thực sự là thằng điên. Trong lòng mọi người âm thầm nói, Cơ Vô Ưu là ai? Cơ Thương Địa, Cơ gia chi hậu bối. Nếu là hắn thắng, mặc dù Lâm Phong chính là vọng thiên cổ đô yêu giới cự phách thừa nhận, Cơ Vô Ưu nhất dạng đều nghe theo giết không tha. Nơi này là thánh thành Trung Châu. Nhưng là, Lâm Phong nếu có thể thắng, hắn năng lực giết Cơ Vô Ưu sao? Mặc dù bọn họ sinh tử khế, nhưng là, Cơ Vô Ưu nếu là bị Lâm Phong kích sát, na, nọ, tương thị cái gì cục diện? Cơ môn trong đó, những này không có ra mặt quá cơ môn nguyệt môn cường giả. Thậm chí, thái dương môn cường giả, đem toàn bộ lộ diện, nhằm vào Lâm Phong, hậu quả kia, là Lâm Phong chịu không nổi. Mặc dù Lâm Phong đi ra học viện, thánh thành Trung Châu Cơ gia, đồng dạng là thứ to lớn, hắn nếu chỉ là cùng Cơ Vô Ưu tranh phong lời mà nói, Cơ gia trưởng bối sẽ không quản bọn hậu bối cùng thế hệ tranh phong chuyện tình. Là thắng hay bại, đều là Cơ Vô Ưu chuyện của mình. Thắng là hắn cường, bại chính là hắn nhất định phải càng mạnh. Cơ gia không sẽ đi can thiệp, nhưng chốc lát Cơ Vô Ưu tử, vậy cũng liền hoàn toàn không giống với lúc trước. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.